Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, Tần Vương Huyền Thương, Nam, chương 356, Tần Vương Huyền Thương, Nam, Vu Triều Vân cười cười, không có nói cái gì nữa. Một lần nữa thần điện huy hoàng, nàng đương nhiên hội làm được, còn cần nhiều lời sao? Sao Tần Quốc Đô Thành Hàm Dương ở 800 lý Tần Xuyên bụng. Vị Thủy Mặc Nam, Tông Sơn Tuyên Bắc, Sơn Thủy Câu Dương, Cố Xưng Hàm Dương, thất quốc cùng tồn tại loạn thế. Lấy Tần Quốc quốc lực nhất cường thịnh, trải qua biến pháp, tăng mạnh quân sự cải cách, tu kiến thủy cừ, phát huy mạnh văn hóa chờ thi thố. Tần Quốc đã có nhập chủ thiên hạ chi thực lực, Hàm Dương bên ngoài vài dặm. Vì vương gia săn uyển thượng lâm uyển, uyển trung dưỡng bách thú, thiên tử xuân thu săn bắn uyển trung, thủ thú vô số, trong đó rời cung 70 sở, dung ngàn kỵ vạn thừa, chỉnh tề tiếng vó ngựa từ xa đến gần, dần dần bôn chạy như sóng chiều, đinh tai nhức óc, trong rừng điểu thú bốn phía bôn tẩu, hoảng không trạch lộ, rất nhanh liền bị Tần quân vây đứng lên, đuổi tới chuyên môn săn bắn trong rừng. Một con khoái mã theo xanh tươi thương mang bóng cây trung nhảy mà qua. Nhẹ nhàng không tiếng động, quần áo châu màu tím trường bào tựa như lưu quang di động ảnh. Ở trong không khí lôi ra một đạo hoa lệ ám ảnh trên cây ngừng lại chim chóc chưa phát hiện. Kia khoái mã đã chạy đi vài dặm ở ngoài. Vương, mặt sau đi theo cấm vệ quân bị xa xa bỏ ra. Dục ngựa buôn tập mà đến, kinh khởi vô số phi điều. Trong rừng một mảnh hỗn loạn, khả là bọn hắn theo sát hộ vệ nhân, sớm đã không thấy, phân tán mở ra chung quanh tìm kiếm, nơi này là săn uyển, khủng có kẻ phạm pháp, nhất định phải bảo hộ quân thượng an toàn. Giọng nói rơi xuống, mấy chục con khoái mã lập tức tưởng bốn phương hướng tách ra. Bỗng nhiên trong lúc đó, mũi tên nhọn tiếng xé gió theo xa xa truyền đến, trên bầu trời. Đoạn nhạn tê minh, một cái cao bay hồng nhạn ai kêu theo bầu trời ngã xuống. Bắn trúng, quân thượng ở phía trước, cấm vệ quân quay đầu, thấy chim nhạn rơi xuống phương hướng, vui vô cùng, ào ào đuổi đi qua, có mấy cá nhân tự phát dục ngựa đi ra ngoài, giúp quân vương nhặt hồi bắn lạc hồng nhạn, chúc mừng quân thượng, hôm nay kỳ khai đắc thắng, đi theo cấm vệ quân nhất lên cận thị Hàn Phóng vội vàng khen tặng. Này nhất tên liền bắn lạc hồng nhạn, quân thượng tên pháp càng thấy tinh diệu, màu đen tuấn mã đứng ở một chỗ thổ khâu thượng. Chính diện đối với sườn dốc hạ là một cái chậm rãi chảy xuôi hạnh, kia tuấn mã hình thể tuyệt đẹp to lớn, cả người đen thùi bóng lưỡng bộ lông, tựa như một tầng lưu quang sôi nổi này thượng, tứ chi thon dài cường kiện, bồn chạy đứng lên hào không phí sức, đây là Tây vực tiến cống hãn huyết bảo mã. Bồn chạy đứng lên, vó ngựa không tiếng động, tật như bay ảnh, là Tần Vương yêu thích nhất tọa kỵ, trên lưng ngựa nhân lưng đưa mọi người, châu màu tím trường bào, thêu bốc lên màu đen long văn, hoa lệ tinh mỹ, vạt áo cùng khoan tay áo thật dài, buông xuống dưới cơ hồ duệ đến trên đất đi, đen thùi tóc dài dùng ngọc hoàn tùng tùng chế trụ, cúi ở phía sau lưng, có vài sợi ở bồn chạy chung đã tản ra. Chậm rãi gột rửa ở trong gió, này một thân giả dạng cũng không thích hợp cưỡi ngựa săn bắn. Quá mức cho trói buộc, nhưng mà hắn lại cố tình thích, xuất ra phía trước, cung nhân đều không kịp vì hắn chuẩn bị kỵ xạ phục sức. Chính là, chỉ có như vậy hoa lệ xiêm y, tài năng xứng đôi như vậy yêu nghiệt tuyệt sắc nhân đi. Không cần thiết hắn xoay người, chính là bóng lưng, liền đã điên đảo chúng sinh. Kia vài tên cấm vệ đứng ở phía sau, không nói một lời, không dám ngẩng đầu nhìn. Đối với cận thị Hàn Phóng khen tặng, Tần Vương chút không ra dĩ để ý tới. Chính là đạm mạc mở miệng, Tề Lộc đâu, hồi quân thượng, Hàn Phóng vội vàng cướp nói. Thừa tướng phái lang trung làm đi trước cố đô, phụ trách bên kia sửa văn thư công tác, muốn quá chút thời gian mới trở về đâu, thừa tướng có tâm, hắn nhàn nhạt nói. Trong thanh âm mang theo một tia cười khẽ, Hàn Phóng, đi nhặt chim nhạn trở về. Hết chương.